Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Mona Vồ Hụt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu trở lại thành Yavis bên trong. Smith Lâm chế tạo cá khô rất nhanh liền tiêu thụ không còn. Chủ yếu ới mua cá khô đều là Kuru giới thiệu tới người mới ma pháp sư. Hoặc là một ít đối với hắn tiệm hứng thú ma pháp sư mua. Cái này cũng rất tốt. Trước kia những cá kia liền cũng đều bán rồi. Bây giờ chỉ còn lại vậy một nửa cá khô. Eileen bởi vì tối hôm qua chơi rất khuya, cho nên biết bây giờ mới tỉnh. Chạy xuống lầu tới cũng không nói chuyện. Cầm một bao snack khoai liền ăn. Nhìn Smith Lâm là hết ý kiến. Cái này nhà đầu trận là không cầm mình làm người ngoài à. Tiếp theo chính là chỉ làm cùng cá khô đồ hộp. Đồ hộp yêu cầu hộp được từ nhỏ tinh cái này mua. Thật giống như còn được mua một cái mô hình nhỏ sản xuất tuyến đúng không? Những thứ khác ngược lại cũng không có gì. Trước hay là mua sản xuất tuyến đi, tiểu tinh. Có hay không sản xuất cá khô đồ hộp sản xuất tuyến? Tới một cái, nhiều ít tiền vàng, căn cứ túc chủ yêu cầu, có cỡ nhỏ cá khô sản xuất máy móc, bất quá cần 20.000 tiền vàng, cái gì? 20.000 tiền vàng, không phải, tiểu tinh ngươi có phải hay không cái hố ta à? Mắc như vậy, ký chủ xin yên tâm, giá cả quý chủ yếu là sản xuất tuyến ở máy móc bên trong. Hơn nữa cái này máy kinh đi qua mô bản cải tạo. Cho nên ký chủ không cần lo lắng xuất hiện trở ngại, cải tạo qua. Cái này rất tốt, nhưng là 20.000 tiền vàng là không phải có thể ít một chút. Bớt được không? Không thể bớt. Giá cả 20.000 tiền vàng, Smith Lâm một bộ không nhịn được dáng vẻ. Thở dài, cuối cùng vẫn là xài 20.000 tiền vàng mua sản xuất cá khô máy móc. Nhưng là tiếp theo lại nghe được tiểu tinh nhắc nhở. Nhắc nhở trong tiệm không gian chưa đủ, không cách nào tự động sắp đặt, mời ký chủ phóng đại trong tiệm nội bộ không gian không đủ. Làm sao khuếch trương không gian à, tiêu phí 10.000 tiền vàng là được khuếch trương lớn gấp 2. Trong tiệm diện tích, ký chủ cũng có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ lấy được một tấm siêu thị sửa đổi thẻ. Sửa đổi trong tiệm nội bộ hoàn cảnh, Smith Lâm suy nghĩ một chút cảm thấy nếu là trực tiếp hoa 10.000 tiền vàng khuếch trương lớn không gian. Đến lúc đó khẳng định còn được tiêu tiền. Cái này là không thể thực hiện được. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, lấy được sửa đổi thẻ. Sửa đổi một chút trong tiệm hoàn cảnh, tương đương với nội bộ trực tiếp làm lớn ra gấp mấy lần. Cũng không thua thiệt, ta quyết định. Người tuyên bố nhiệm vụ đi, đinh. Nhiệm vụ nhánh, mời ký chủ thu thập 30 chủng không giống nhau hoa. Là một siêu thị tiệm trưởng làm sao có thể không có tốt đẹp thẩm mỹ. Khen thưởng, siêu thị sửa đổi thẻ, tức siêu thị phát triển thẻ. Một tấm thất bại, không trừng phạt thời gian. 4 ngày nhìn xong nhiệm vụ, Smith Lâm có loại muốn tới một phát ma pháp hệ lửa xung động. Muốn không muốn vô lại như vậy, 30 chồng hoa, tại sao không nói tìm 30 chủng mỏ sắt? Nhiệm vụ này tuyệt đối là nhàm chán nhất nhiệm vụ một trong. Tiểu tinh, ngươi xác định đây là sửa sang nhiệm vụ, không phải nở hoa tiệm nhiệm vụ. Đúng vậy, ký chủ, cái này đích xác là sửa sang nhiệm vụ, mời ký chủ hết sức sắp hoàn thành, ta, được rồi, không tức giận. Ổn định, bỗng nhiên, Eileen mơ mơ màng màng nói, đại thúc, lúc nào, Eileen ngươi nhưng mà thật có thể ngủ, bây giờ đã trưa rồi, đây chính là ham chơi thức đêm nguy hại, xem ngươi ánh mắt không có chút nào thần thái, vừa thấy chính là ngủ không ngon, sau này cũng không thể thức khuya biết không, thức khuya là cái gì, Eileen nghi hoặc nhìn Smith Lâm hỏi thăm. Smith Lâm cũng muốn cười. Cái này nha đầu thì ra như vậy, hắn nói hơn nửa ngày. Quay đầu lại trở về lại khởi điểm. Cái này ta cho ngươi giải thích không rõ. dù sao nhớ buổi tối đừng đùa quá muộn là được. Không phải tối hôm qua ngươi chơi cái gì? Ngủ trễ như vậy, à, ngươi nói đúng ta chơi ma phương à? Ta tối hôm qua cầm ma phương phá hủy, sau đó nghiên cứu tốt thời gian dài kết quả không giáp lại. Ngươi sẽ không huấn ta đi, Eileen mở một đôi thật to đáng thương mắt nhìn Smith Lâm. Một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Smith Lâm cảm thấy cái này nha đầu làm sao như thế có thể buôn bán. Ma phương ngươi phá hủy làm gì? Mấu chốt là ngươi phá hủy liền phá hủy. Ngươi còn lắp ráp, cái này ma phương chính ta cũng tổ không gắn nổi tới. Một mình ngươi đứa nhỏ còn có thể lắp ráp. Bất quá đứa nhỏ ngươi diễn kỹ này ta bội phục. Ai, được rồi, ma phương tổ không gắn nổi tới cũng được đi. Dù sao cũng không phải cái gì quý trọng đồ chơi. Nhưng là ngươi cũng không thể ở chơi như vậy. Thật tốt ma phương cũng không thể làm như vậy, ta biết. Đại thúc, hì hì, còn có Trinh Tiêu Ân không có. Ta muốn ăn, Eileen đáng thương trông mong nhìn Smith Lâm. Smith Lâm trong đầu nghĩ. Được, ta vẫn bị xáo lộ, phải, ta đi làm một nhóm đi. Dù sao Trinh Tiêu Ân vậy bán không ít, nên bổ sung một chút liền, mà lúc này ở thành Carrion một cái quán ăn nhỏ bên trong. Một cái dài lắng tai đóa, tóc dài màu vàng kim cô gái lúc này ngồi ở trên ghế ăn thứ này. Sau lưng đeo một cây cung tên, người này dĩ nhiên chính là Mona. Từ bị mẫu hậu cho phép sau khi đi ra, hắn ngay tại rừng tự nhiên bên trong xong rồi một lát. Sau đó theo nàng trước kia đến thành Carrion đường định tìm Smith Lâm chơi một chút. Nhân tiện xem lại ăn có gì ngon. Nhưng mà Mona không biết là, mấy ngày trước, Smith Lâm đã sớm không ở nơi này. Hơn nữa còn là đi thành Yavis mở chi nhánh. Ăn no. Vẫn là những thứ kia phù hợp khẩu vị của ta à, tính tiền trả tiền. Đi ra quán ăn nhỏ đi mấy chục mét, đối diện thì gặp phải người quen Ryan. Ryan ma pháp sư, Ryan nghi hoặc nhìn về phía liền cái này kêu tên hắn tóc vàng cô gái không biết. Hắn là tại sao biết mình? Vị này là, ta là Mona à, ta theo Smith Lâm đi qua một lần nhà ngươi. Không nhớ. Mona hì hì vừa nói, à, Mona tiểu thư, xin lỗi, ta không nhận ra được, lớn tuổi, khó tránh khỏi trí nhớ không tốt, thứ lỗi, Ryan cười một tiếng cũng không có vẻ lúng túng. Đúng rồi, Ryan ma pháp sư ngươi đây là đi làm cái gì, bạn tốt của ta Cohen ở Đại Dương Chi Đình phát hiện một loại thực vật để cho ta nghiên cứu một chút. Vừa vặn ta những ngày qua không có chuyện gì làm, vừa vặn có thể đuổi một chút thời gian. Ta cũng rất có hứng thú nghiên cứu một chút cái này thực vật, là như vậy à? Thực vật à, vậy chúc Ryan ma pháp sư sớm ngày nghiên cứu ra thành quả, hy vọng may mắn sẽ không để cho ta thất vọng đi. Ryan không thấy thực vật dạng bản, cho nên cũng không cầm lời nói quá vẹn toàn. Đúng rồi. Người biết Smith Lâm lúc này ở trong tiệm sao? Mona tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không biết Smith Lâm tiệm trưởng đi thành Yavis mở chi nhánh liền? Sao? Mona ngạc nhiên nhìn Ryan, một bộ ngẩn ra dáng vẻ. Thấy Mona kinh ngạc dáng vẻ Ryan thì biết, nàng đích xác là không biết. Smith Lâm tiệm trưởng sớm ở mấy ngày trước, Smith Lâm đi thành Yavis cũng đem cửa tiệm giao cho Tina quản lý. Cái này trong thành ma pháp sư còn có đi mua siêu thị đồ người đều biết. Tin tức này ta cũng là hai ngày trước nghe Ruirus nói, à. Là có chuyện như vậy à. Ta trước đoạn thời gian bị giam lại. Ngươi hiểu, Ryan ma pháp sư, Mona trên mặt có chút mất tự nhiên cười một tiếng. Ryan vậy chưa nói phá. Cười một tiếng. Người tuổi trẻ hoạt bát một chút rất bình thường, nói cách khác ta bây giờ nếu là đi tìm Smith. Lâm nói liền phải đi thành Yavis đi tìm hắn, đúng vậy. Mona tiểu thư, bất quá gần đây siêu thị đi ra rất nhiều sản phẩm mới. Có lẽ người có thể đi xem, mua một ít lại đi tìm tiệm trưởng cũng không muộn, Mona hứng thú. không nghĩ tới mình bị buộc học tập ma pháp đoạn này thời gian. Smith Lâm cái này còn rất chăm chỉ, phải đi nếm thử một chút mới quả vặt. Ta biết, hai người trò chuyện một lát, Ryan liền vội vã chạy tới Đại Dương Chi Đình đi nghiên cứu thực vật. Mà Mona cũng là nhìn Ryan đi xa, mới ung dung nói một câu, đáng chết Smith Lâm, hại ta nhào không, chờ ta đi tìm đến ngươi xem ta không ăn nghèo ngươi, trực tiếp xoay người rời đi thành Carrion. Hướng núi Yavis tiến về phía trước, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tauyencv.com/suit-lins-nối-tins-nối-quat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.